Ma Tước Tướng Quân, chương 28, sân lống ăn trái đắng. Góc truyện audio.com. Thần Long mang theo toàn bộ tướng sĩ tràn lên ba mặt thành còn lại chém giết. Thế nhưng chờ đợi hắn là sự chống trả vô cùng dữ dội. Tất cả các nơi hiểm yếu đều có đông đảo lính thủ thành chờ sẵn. Hình như chúng đã biết là hắn sẽ tấn công lúc này rồi. Chả lẽ kế hoạch đã bị lộ? Hắn đưa mắt quan sát trận chiến đang diễn ra và càng khẳng định suy nghĩ của mình. Hắn liền hạ lệnh, người đâu? Truyền lệnh cho Thượng tướng Siông lập tức rút quân trở về, báo đúng lúc này một tên lính truyền tin hớt hải phóng từ xa tới. Vừa đến nơi hắn đã nhảy khỏi chiến mã quỳ xuống nói, bẩm tướng quân. Đội quân tại cửa thành Nam chúng phải phục binh, tướng Siông cùng tướng Alistar đã bị vây kín trong thành rồi. Chỉ có một nửa binh lính thoát được ra ngoài mà thôi khốn kiếp. Gõ cảnh thu quân Chip Boy hạ lệnh binh sĩ dọn dẹp lại khu vực cửa thành Nam. Trận chiến đêm qua đế quốc Sang đại bại. 7.000 quân chết trận. 3.000 lính bị cầm tù. Thượng tướng Siông cùng phó tướng Alistar cùng vô số tướng lĩnh đối phương tử trận. Xác chết la liệt khắp nơi. Ngoài ra còn thu được rất nhiều đao thương kiếm kích, ngựa chiến và lạc đà. Kế hoạch bọn họ vạch ra đã thành công ngoài sức mong đợi. Tất cả gián điệp và những kẻ phản bội đều bị bắt giữ. Tướng thủ thành Hồng Anh hạ lệnh mang tất cả ra chợ chém đầu thị chúng. Hơn 2.000 kẻ đầu sỏ chủ yếu thuộc các gia tộc phản chiến rơi đầu. Tướng sĩ trong thành đều sĩ khí dâng cao. Họ đã không còn lo lắng kẻ địch bên ngoài nữa. Chiến thắng này làm họ vững tin vào thắng lợi hơn bao giờ hết. Uy danh của thành chủ Hồng Anh cũng lên cao. Tất cả bách tính trong thành đều đổ ra đường hoan hô chiến công lẫy lừng của quân đội. Quân sư Tuân Đen nắm thời cơ cũng thảo một bài hịch kêu gọi sự đồng lòng nhất trí của trăm họ bách tính trong thành. Lời lẽ hùng hồn đanh thép, chỉ rõ tội ác của đế quốc xâm lược và những âm mưu mà tướng Sân Lống vạch ra nhằm thôn tính vương quốc Persian chủ phú. Sĩ tử trong thành chép lại rồi đọc khắp các ngõ ngách thôn xóm. Tửu lâu cho mọi người cùng nghe, cả thành Arian sôi trào lên, thanh niên trai trắng xung phong gia nhập quân ngũ tấp nập. Đây có thể coi là một bài hịch khoáng cổ tuyệt kim từ trước tới nay. Danh sĩ khắp nơi đọc xong đều tấm tắc khâm phục tài năng của Tuân Đen. Bài hịch có đoạn viết như sau, ta cùng các hạ đều cùng chung nguồn cội tổ tiên. Bao đời nay vẫn chăm lo làm ăn cày cấy trên mảnh đất cha ông ngàn năm để lại. Nay lũ ác nhân vô cớ mang quân xâm phạm bờ cõi ta. Sát hại quân đội ta. Giết quốc vương ta. Dày xéo phần mộ tổ tiên ta. Chúng muốn cả dân tộc Persian làm thân châu ngựa cho chúng sai bảo. Chúng giết cha mẹ ta. Cướp vợ ta. Hãm hiếp con gái ta. Chúng muốn tất cả nam nhân phải phục dịch. Vậy mà vẫn có một số kẻ mù quáng tin vào lời hứa của bọn chúng. Lời hứa của những kẻ lòng lang dạ thú, những kẻ đó cấu kết xúi dục lũ tiểu nhân hèn hạ. Âm mưu mở cửa thành rước voi về dày mà tổ, chỉ vì những dục vọng tầm thường mà chúng quay lưng lại với những con người chân chất trên mảnh đất quê hương yêu dấu. Các hạ cùng ta sinh vào thời loạn lạc, được quê hương, cha mẹ, ban cho sức vóc trai tráng. Vậy mà hèn nhát im hơi lặng tiếng, vậy mà bán chủ cầu vinh, vậy mà nhìn thấy đồng bào ngã xuống không rơi lệ, nhìn những chiến sĩ kiên cường đổ máu chẳng thấy xót xa. Thử hỏi như thế còn đáng là nam nhi trong trời đất không? Còn xứng đáng mang hình hài máu mủ cha ông ban tặng không? Nếu còn có chút liêm sỉ hãy đứng lên cùng tướng sĩ ta chống giặc. Có gì dùng nấy, không có thì dùng gậy gộc. Tầm vông, dùng máu nóng của mình mà đánh đuổi lũ ngoại xâm ra khỏi bờ cõi. Lời văn thảm thiết hùng hồn mang ý chí căm thù sôi sục. Rất nhanh chóng bài hịch được lan truyền khắp nơi. Danh tiếng quân sư Tuân Đen lan rộng đến cả kinh thành. Rất nhiều hào kiệt khắp nơi nô nức kéo về tề tựu. Dân chúng cũng góp của góp lương đóng góp sức mình để đánh đuổi ngoại xâm. Số lượng tướng sĩ cũng tăng lên chóng mặt. Chỉ một đoạn thời gian ngắn mà quân số đã từ 4 vạn tăng lên thành 10 vạn. đồng thời xuất hiện rất nhiều những tướng lãnh trẻ có bản lãnh như Quang Trinh, Hùng Trịnh, Ngọc Luận, Văn Quân, Phương Tú, Hải Can, Mạnh Tiến, Tư Bất Tử Thế. Nhưng cũng chính lúc này, từ kinh thành Tehran truyền đến một tin tức xấu. Thái tử Messi bị phế truất và giam giữ. Kẻ lên ngôi vị là chị gái cùng cha khác mẹ của Messi. Công chúa Thanh Loan, nàng lên ngôi nữ hoàng và chuẩn bị kết hôn cùng quan tể tướng Nam Vương. Kẻ đứng đầu thế lực họ Bùi quyền lực lâu đời nhất xứ Kinh Kỳ. Đây quả là một tin tức động trời. Vì như thế quyền lực thật sự sẽ rơi hết vào tay thế lực không phải trong hoàng thất. Những cuộc thanh trừng đẫm máu đã diễn ra khắp nơi. Vương quốc Persian hùng mạnh chìm vào trong tình cảnh thù trong giặc ngoài. Hôn lễ được ấn định sẽ cử hành vào tháng sau. Tất cả những tướng lãnh trấn thủ thành bang đều được triệu tập về kinh tham gia lễ cưới. Bùi gia nắm trong tay nữ hoàng để thâu tóm quân đội của những kẻ không phục tùng. Tướng quân Hồng Anh cũng được lệnh phải nhanh chóng hồi kinh. Hơn nữa tất cả đều không được mang theo quân đội vào thành. Quan tể tướng Nam Vương đã lộ rõ dã tâm của mình, tên Bùi Nam Vương khốn kiếp. Quốc vương trước kia ưu ái hắn không ít, vậy mà ngài mới băng hà không lâu hắn đã muốn làm phản. Hồng Anh cùng Chip Boy ngồi trên chủ vị, bên cạnh là quân sư Tuân Đen, phía dưới đều là những tướng lĩnh thân tín. Mãnh tướng Hoàng Lan liền bước ra nói lớn, công chúa Thanh Loan chắc chắn là bị chúng bắt ép, không bằng tướng quân mang theo đại quân trở về đánh thẳng vào kinh thành giết sạch bọn chúng là xong. Không được, hiện nay tình hình đang rất căng thẳng, quân đội của Sân Lống đang đóng sẵn ngoài thành, nếu chúng ta mang chủ lực về kinh thì thành Arian khó mà giữ nổi. Chưa kể Bùi gia cũng không phải dễ bị đánh bại như thế. Quân ta dù kéo hết về cũng chưa chắc đánh hạ được bọn chúng. Tên Nam Vương đó cũng là một hổ tướng đương thời, hơn nữa thủ hạ cùng binh lính dưới trướng cũng không phải là ít. Lúc này hành động lỗ mãng có khi còn bị ghép cho tội danh phản loạn. Tướng Chip Boy chó điên đứng lên phản đối. Cả phòng họp lại rơi vào im lặng. Kinh thành là nơi ngọa hổ tàng long. Nước ở đó rất sâu. Không phải cứ dùng võ lực là có thể giải quyết được. Cách chương.